Chương 2943, Đại đế cùng thượng thần, ai mạnh ai yếu. Thích Hồn Lâm cười, nói, trên đời có rất nhiều người mạnh hơn ta, đặc biệt đại đế tiên vương, họ có thiên mệnh thêm vào. Thượng thần đồ đằng chúng ta không thể sánh bằng, dù là đồ đằng thành bộ cũng không sánh với đại đế tiên vương có thiên mệnh gia cố. Võ Thất không chịu thôi cười nhau nhờ hỏi han. Hì, chúng ta không bàn về đại đế tiên vương khác, chỉ nói cuồng thiểu đại đế được không? Không chỉ Võ Thất tò mò, Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh cũng hiếu kỳ. Nhiều người tranh luận thượng thần cùng đại đế tiên vương mạnh yếu thế nào. Họ càng muốn nghe chính thượng thần nói đáp án mới có sức thuyết phục. Nếu chỉ tính một thiên mệnh thì tiểu lão có chút tự tin. Dù sao đại đế tiên vương cần ba thiên mệnh mới có thể giải mở ảo diệu mệnh cùng tứ tượng được, mới có lực lượng chân ngã. Thích Hồn Lâm là trầm ngâm nói, ta ba đồ đằng thành bộ có niềm tin chiến một trận với đại đế tiên vương một thiên mệnh. Đương nhiên cái này chỉ là lý luận, nhưng cuồng thiểu thiên đế là ngoại lệ, một quái tài khó tính toán hắn. Vì thiên phú của cuồng thiểu thiên đế quá cao, nhiều công pháp tuyệt thế vô song, trải qua hắn nghiên cứu một chút sẽ phá giải, có thể nháy mắt đánh trúng sơ hở công pháp, cho đối phương một kích chí mạng. Nghe nói rất nhiều thượng thần một hai đồ đằng chết trong tay cuồng thiểu thiên đế, có cả thượng thần ba đồ đằng. Nói tới đây Thích Hồn Lâm trầm ngầm bảo thủ kết luận, nếu liều lĩnh một phen thì ta có vài phần tự tin, dù đánh không lại cuồng thiểu thiên đế nhưng ít nhất ta tin tưởng hắn không làm gì được ta. Nghe Thích Hồn Lâm nói, đám Tề Lâm đế nữ hiểu đây là vấn đề đánh giá khiêm tốn. Võ Vương Ảnh đã tò mò hỏi tới, nếu muốn khiêu chiến đại đế tiên vương ba thiên mệnh cần mấy đồ đằng? Thích Hồn Lâm nói, thứ này không có tiêu chuẩn, dù đại đế tiên vương có ba thiên mệnh cũng chia mạnh yếu binh khí khác nhau, huyết thống không giống nhau, đi đại đạo không giống thì kết quả hoàn toàn khác. Ví dụ trong tay người có ba thiên chi binh, hoặc đại đế tiên vương có thường thiên bình thư, vậy kết quả khác hẳn. Ví như đạp tình thượng thần mới xuất thần gần đây, huyết thống cửu đỉnh vận dụng một cái là khác ngay. Hoàn toàn gia cố thêm đạp tình thượng thần, ta chưa đánh nhau với đạp tình thượng thần nhưng cá nhân ta cảm thấy đạp tình thượng thần đồ đằng thành bộ có huyết tống cửu đỉnh sư sức chiến với thượng thần 11 đồ đằng thành bộ. Ví dụ như cuồng thiểu thiên đế, tuy hắn chỉ một thiên mệnh, nhưng hắn có thiên phú hiếm ai sánh bằng thiên phú hắn, cộng thêm ba thanh kiếm trong tay hắn là tiền thiên đế binh. Lực lượng hắn có thật, có cơ hội chiến một trận với đại đế tiên vương hai thiên mệnh. Thông thường người có thể trở thành đại đế tiên vương đều là ba thiên mệnh trở lên. Nếu chỉ có hai thiên mệnh tức là xuất thân người đó rất tệ, ít nhất bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần. Điều này quyết định tài nguyên người đó có được thua kém đại đế tiên vương khác. Vì vậy, lão nhân có đủ ưu thế bẩm sinh ở mức độ nào đó nói không thua đại đế tiên vương, hai thiên mệnh không có ưu thế bẩm sinh. Thích Hồn Lâm rất có phân tích kiên nhẫn tỉ mỉ cho bà cái ván bối. Tề Lâm đế nữ chợt nhớ thánh đế rất nổi bật đặc sắc lại tò mò hỏi, thánh đế thì sao? Thánh đế có ba thiên mệnh, vậy thực lực thánh đế thế nào? Thích Hồn Lâm lắc đầu, không biết, trước giờ ta chưa từng thấy thánh đế. Thánh đế là truyền kỳ không chỉ vì trở thành tấm gương khích lệ lớp trẻ. Nghe người ta nói thánh đế giỏi nhất là đạo tâm. Thánh đế được tồn tại như thế đế tôn kính chắc chắn có lý do của nó. Ít ngài nói thánh đế ra tay có thể. Trên đời này không có mấy người từng thấy thánh đế đánh nhau, khó mà kết luận thực lực thánh đế thế nào. Nhưng cá nhân ta cảm thấy từ chất thánh đế thô, nhưng có ưu thế hậu thiên đại đế tiên vương các không có. Vì thánh đế trải qua nhiều chui rèn sự lắng động, rèn luyện đại đế tiên vương các không có. Ta cho rằng thánh đế mạnh hơn đại đế tiên vương chỉ có ba thiên mệnh. Mạnh hơn đến mức nào khó phán đoán, e rằng không người biết đáp án. Cho dù có đại đế tiên vương muốn quyết đấu cao thấp, cũng không phải đại đế tiên vương chịu đi khiêu chiến thánh đế. Dù sao đó cũng là truyền kỳ. Nghe Tích Hồn Lầm nói hoàng loạt, nhóm Tề Lâm đế nữ mới gật gù thấy có lý. Lý Thất Dạ rời khỏi nhóm Tề Lâm đế nữ đi hơn một nửa viễn hoàng đến chỗ cực kỳ hẻo lánh vắng người. Đây là một con sơn khâu nhỏ, ngọn núi rất thấp, một sơn khâu như vậy không có gì bắt mắt trong, nhiều tần nhạc cao vút đâm mây, không đáng là gì. Nhưng nếu người để ý kỹ chắc chắn không bỏ qua ngọn núi này, nguyên nhân đơn giản trên mảnh đất viễn hoang thì đất bùn nhuộm màu tím đen là màu máu thấm vỏ đất bùn. Đất bùn ở trong ngọn núi trước mắt chỉ là đất đen bình thường màu gần giống, nhưng mà nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện khác. Đất bùn của ngọn núi này là đất đen bình thường, tức là nơi đây chưa từng bị máu thấm ướt. Lý Thiết Dạ leo lên sơn khâu trước tảng đá to. Tảng đá màu xám cao cỡ đầu người, tảng đá thế này có khắp nơi, không có gì thần kỳ. Hắn đứng trước đá to lớn, tay ấn vào nó chậm rãi nhắm mắt tựa đang ngủ. Lúc lâu sau, tảng đá nổi đến hoa văn nhỏ. Sợi hoa văn này quấn trên cổ tay Lý Thất Dạ như linh xà bé nhỏ, nó chui vào cổ tay hắn rồi biến mất. Ong ong ong ong. Lúc này tảng đá dao động như sóng nước, chớp mắt Lý Thất Dạ biến mất. Khi Lý Thất Dạ lại xuất hiện đứng ở hành lang dài một cung điện cổ xưa, hắn đứng trong đó hít sâu, ngửi mùi nơi đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: "Thánh nhân, ta tới thăm người." Bùm, chớp mắt một sợi xích cũ không biết từ đâu bay ra, siết cổ Lý Thất Dạ để hắn dán sát tường. Biến dị đột ngột nhưng Lý Thất Dạ cực kỳ bình tĩnh, hắn thản nhiên: "Lão già, trò này của ngươi không hù được ta, nếu là người ngoài thì không xông vào khách như vậy." Lý Thất Dạ dứt lời, sợi xích cũ bỗng nhiên biến mất, không biết từ đâu đến, cũng chẳng biết đi đâu. Lý Thất Dạ cười cười sửa vạt áo, dọc theo hành lang dài. Chốc lát sau, hắn đi vào đại điện cực kỳ rộng lớn, các cây cột đá chống đại điện. Nguyên đại điện cổ kính, không có trang sức hay tranh vẽ. Bên trên đại điện không có ngai vàng, chỉ có một cái đệm đặt đó. Một lão nhân ngồi trên đệm, ngồi yên không nhúc nhích như thể ngồi đó đã ức vạn năm. Lão nhân mặc áo xám, chiếc áo cũ kỹ mốc mèo, thời gian mài mòn áo xám trắng vào. Nhưng mà dù áo bị thời gian mài mòn ức vạn năm, nó vẫn sạch sẽ, không có một hạt bụi dính vào. Chương 2944, Thánh Nhân. Lão nhân có mái tóc xám xóa trên vai, tóc xám khô héo tựa như mất đi sức sống, đã không còn là sinh mệnh. Hai bên xương sườn lão mọc đôi cánh, nhưng cánh héo rũ, lông chim xám không còn ánh sáng. Đôi cánh rũ sau lưng lão, như thể không có lực chống đỡ. Lão ngồi đó, mắt khép như đang ngủ, nhìn thoáng qua tường đá chết ức vạn năm. Lý Thất Dạ nhoẻn miệng cười nhìn lão nhân, lấy đệm ngồi xuống trước mặt lão, cách không xa. Lý Thất Dạ ngồi nhìn quanh cảm thán, hơi thở thần thánh chỗ người lại yếu một chút. Lão nhân mở mắt, khi nhìn thì ánh sáng nở rộ, từng luồng sáng bừng lên như thế giới mới sinh. Khi lão nhân mở mắt ra đã sáng tạo 3000 thế giới. Nhưng mà từng luồng sáng nhanh biến mất. Mắt giả nùa khiến người xem rõ đây là mắt già đục ngầu, đục đến không thể xem rõ thế gian. Lão mở miệng: "Người không sợ ta đã thay đổi sao?" Lão nhân nói chuyện thều thào như thể sắp hấp hối. "Thay đổi có thể biến như thế nào?" Lý Thất Dạ cười: "Đạo tâm ngươi đã chui rèn hơn một nửa kỷ nguyên, ngươi vượt qua năm tháng tàn nhẫn nhất trong kỷ nguyên vỡ nát, ngươi còn cái gì để thay đổi? Nó đã không thuộc về thế giới của các ngươi." Lão nhân thì thào: "Nói cũng đúng." Lúc này lão nhân mới chính thức cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ: "Đời này ngươi không chỉ lấy lại chân thần, còn có mấy bộ thiên thư." Lý Thất Dạ cười: "Toàn là vật ngoài thân, chỉ có thể phụ trợ. Một trái tim đạo tâm đủ cho ta chìm nổi vạn cổ." Lão nhân khẽ nói: "Tiếc rằng có bao nhiêu vị tiền hiền sống nhưng ngươi không quên tấm lòng ban đầu. Thời gian càng lâu càng dễ quên mình vì cái gì, không nhớ được lúc mình còn trẻ." "Chính người cũng quên, không có quên tấm lòng ban đầu." Lý Thất Dạ là cười khẽ nói: "Người luôn đều là ngươi, cái chết không đổi được người, người vẫn là thánh nhân luôn đối kháng với chiến tranh." Lão nhân nghe Lý Thất Dạ nói mỉm cười, toát ra khí độ trung hòa, bình hòa. Lão nhân cười hiền hòa nói: "Đã lâu không gặp lão bằng hữu." Lý Thất Dạ thoải mái đáp: "Đã lâu không gặp lão bằng hữu." Lý Thất Dạ cảm thán: "Thời gian trôi qua mang đi mọi thứ trên đời, nhưng không thể mang đi đạo tâm của người cùng ta." Lão nhân ôn hòa nói: "Đại đạo xa xôi, chỉ đạo tâm của ngươi có thể thấy tia sáng lè lói. Thế giới của ngươi, kỷ nguyên của ngươi đều là ký tác trên người người bằng hữu của ta." "Ngươi nghĩ nhiều." Lý Thất Dạ cười nói: "Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là thánh nhân, ta là ác ma. Ngươi có thể cứu thế, ta chỉ là người qua đường. Thế giới to lớn nhưng chỉ là bèo trôi trong mắt ta." "Đó chỉ là ngươi nghĩ vậy." Lão nhân nói: "Ta nhập thế làm thánh đối kháng hắc ám, cứu trược đại thế. Ngươi nhập thế vì cuộc chiến trung cực, nhưng đi đến cuối cùng, người và tà đại đạo cùng lối, chẳng có đạo pháp khác biệt. Lý Thất Dạ chỉ cười không có cãi lại, hai người gặp nhau như huynh đệ như thân nhân, họ có cảm giác vô cùng thân thiết vì hai người là đồng loại. Tục ngữ nói đúng, huynh như cố, bạch thủ như tân, đang nói về hai người. Cả hai đều cùng một loại tồn tại, đều có đạo tâm kiên định vô cùng, tốn hơn phần nửa kỷ nguyên anh dũng tiến vì một mục tiêu. Họ đến được càng nhiều, mất cũng càng nhiều, nhưng mà chẳng bao giờ quay đầu, chưa từng hối hận, vẫn dũng cảm tiến tới. Với họ thì tuổi tác không phải là trời khó vượt qua. Lão nhân lớn hơn Lý Thất Dạ đếm không được tuổi. Lão là người sống sót của một kỷ nguyên xa xôi, luôn ở chỗ này sống đến giờ, nhưng họ lại là ngang hàng luận đạo, tương giao tương trì. Lão nhân ôn hòa nói, tay rằng sắp không được, năm tháng dài lâu. Lý Thất Dạ cười, yên tâm đi, tuy rằng chỗ ngươi không có thánh quan, nhưng mà thần thánh như ngươi muốn sống sót không thành vấn đề. Lão nhân cười dịu dàng nói, ta sống chỉ như đá vàng, trừ chấp niệm duy nhất trong lòng không còn gì không buông xuống được. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, có ai buông xuống được chấp niệm? Hai người nói tới đây giữ im lặng, đề tài này quá nặng nề với họ, nó là đề tài đè ngăn trong lòng họ nguyên một kỷ nguyên. Mới rồi ta kể chuyện dũng sĩ biến thành ác long cho người nghe. Cuối cùng Lý Thất Dạ bật cười, tuy rằng bọn họ biết dũng sĩ biến thành ác long, nhưng không biết thôn dân theo sau dũng sĩ có vận mệnh thế nào. Mỗi người đều có vận mệnh khác nhau. Lão nhân cười cười bình thản nói, ta không phải người duy nhất phát hiện bí mật đó, không phải người duy nhất tận mắt tất thấy hết thảy. Trên đời này biết bao người tỉnh táo, nhưng thánh nhân thực chỉ có người. Lý Thất Dạ cười, trên đời có người biết được bí mật đó, nhưng ai có thể phản kháng? Dù có thể đứng ra phản kháng thì ai làm được trước sau như một, tốn hơn một nửa kỷ nguyên vẫn không buông bỏ chấp niệm trong lòng. Lý Thất Dạ xem lão nhân tiếp tục nói, cho nên ngươi là thánh nhân, nhiều tiên hiểm trở thành nanh vuốt hoặc biến thành ác lòng. Lão nhân buồn bã nói, trên đường rất nhiều tiên hiền thành những bộ xương khô. Lý Thất Dạ gật đầu, đúng vậy, nhưng không có cái chết lấy đâu ra tia sáng hy vọng. Không có tia sáng hy vọng thì thắng lợi đến từ đâu? Kỷ nguyên của ta đã xong, tuy họ cắm rễ trong kỷ nguyên tàn vỡ này, nhưng tóm lại kết thúc rồi. Kỷ nguyên này không có cách nào kéo dài tiếp được, nhưng kỷ nguyên của người còn cơ hội. Người còn cơ hội chiến một chiến kích trời, hễ người thắng là kỷ nguyên của người kéo dài tiếp. Mọi thứ trong quá khứ thành hạt bụi lịch sử. Đến ngày đó, vô số sinh linh kêu gào, vô số vòng linh không được luân hồi mới bình tĩnh lại được, mới biến mất trong dòng sông thời gian. Không thì mọi người cứ quanh quẩn bóng ma mãi mãi không tản. Nói tới đây mặt lão nhân buồn bã. Có lẽ Lý Thất Dạ là mỉm cười nói, ta không nghĩ nhiều được đến chuyện này, chỉ muốn đâm thủng trời không chết không ngừng. Đời này chiến đến cùng, sống hay chết là chẳng quan trọng. Không, ngươi phải hoàn trở về. Lão nhân nghiêm túc nhìn khắp kỷ nguyên, nếu ngươi không thể khải hoàn trở về thì kỷ nguyên của ngươi không có hy vọng. Tuy kỷ nguyên của ngươi từng có người cố gắng, nhưng không ai đi triệt để sống ngươi, đa phần chỉ lo thân mình. Ngươi chết ở cuối thế giới thì kỷ nguyên của ngươi sẽ chìm trong hắc ám, cảnh tượng máu me luân hồi sẽ trình diễn trong kỷ nguyên của ngươi cho đến khi hủy diệt mới thôi. Ta đâu phải chúa cứu thế. Lý Thất Dạ lắc đầu, ta không cứu được thế giới, không thể cứu lòng người. Nếu người hy vọng ta trở thành tồn tại giống người thì e không thể. Nhưng người có thể cứu chính mình. Trận chiến cuối cùng nếu người không chiến thắng nó thì người mãi mãi không thể về. Dù người chết, bóng ma của người sẽ quanh quẩn trong dòng thời gian, nhìn xem dòng thời gian mênh mông này có bao người, bao tiền hiển không cam lòng, bao người quanh quẩn trong dòng sông thời gian. Nếu không thắng, dù người chết thì bao phần chất niệm mãi mãi không tan biến, vĩnh viễn là gầm giống quanh quẩn tại đó. Chương 2945. Cho nên người cảm thấy người chiến vì giải thoát hay vì tất thắng? Biểu tình của lão nhân cực kỳ trịnh trọng, mắt sâu thẳm, từng câu của lão nói nèng kèng rõ ràng. Lý Thất Dạ im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, lòng ta có ý tất thắng. Ta tin tưởng, lão nhân ôn hòa gật đầu. Người luôn ở, lòng ngươi luôn ở, vì ngươi có ý tất thắng nên ngươi mới có thể đi đến hôm nay, cũng là khiến cho ngươi giết chóc tới ngày nay. Ý thất giả cười. Có lẽ ngươi có trái tim giết chóc như ta thì sớm kết thúc luân hồi qua từng thời đại trong kỷ nguyên của ngươi, không chừng kỷ nguyên của ngươi sẽ kéo dài tiếp. Ý thất giả kể câu chuyện kỷ nguyên luân hồi cho nhóm Tể Lâm đế nữ nghe. Chuyện kể mỗi thời đại từ bắt đầu đến thịnh thế đều đang gặt. Từng có người chống cự nhưng cuối cùng giống câu chuyện dũng sĩ ác long, dũng sĩ biến thành ác long. Nhưng cũng có ngoại lệ là lão nhân trước mặt. Lão giống thôn dân theo đuổi dũng sĩ, biết bí mật trong luân hồi kỷ nguyên của mình. Biết tại sao người địa vị cao chủng tộc của mình đi gặt mạng sống dân chúng con dân mình. Lão đứng ra phản kháng trong thời đại máu đỏ nhuộm đầy thiên địa. Lão luôn phản kháng, qua từng thời đại lão kiên định không chút dao động, nhưng cuối cùng lão vẫn thất bại. Kỷ nguyên của họ rơi vào hắc ám mãi cho đến khi bị hủy diệt. Trên đời không có nếu như, lão nhân khẽ nói. Nếu có lời khuyên của ta dành cho ngươi, chú ý đến người đi chung với mình, có lẽ cuối cùng rút đào đâm vào người là những tiên hiền luôn tiến về phía trước. Ta tin tưởng ngươi hiểu đạo lý này. Nói xong câu đó, nét mặt lão nhân trầm trọng. Sự thật thì đâu chỉ là dũng sĩ biến thành ác long, cũng có tiên hiền biến thành nành vuốt, biến thành ác long. Trong kỷ nguyên như thế, lão nhân suýt chấm dứt luân hồi gặt, cuối cùng vẫn thua. Nguyên nhân thất bại vì có tiên hiền tiến lên rút dao chĩa vào nhau. Minh hữu từng cùng nhau đối kháng hắc ám, suốt cuộc lại trở thành tên trùm trong hắc ám. Ta sẽ lý thất dạo lạnh nhạt, trước khi khai chiến nên quét ta là sẽ dẹp sạch, ai có lòng khác thì giết không tha, ta không nhân từ như ngươi, ta không lặp sai lầm đó. Mắt lý thất dạo rất khủng bố, lão nhân nhẹ gật đầu, hai người đều từng trải qua giây phút tàn khốc nhất cuộc đời, họ hiểu rõ đạo lý đời hơn bất cứ ai. Cuối cùng lão nhân chậm rãi hỏi, ta có thể giúp gì được người bằng hữu của ta? Ta muốn khai chiến, lấy thất xà cười. Ta muốn chiến tranh, một chiến tranh hoàn toàn. Ở ngay viễn hoàng, mắt lão nhân hấp háy ung dung. Kẻ thù là ai? Trùm viễn hoàng. Lấy thất xà cười. Ta nói hơi giả tạo một chút, có thể nói san bằng viễn hoàng vì ngươi. Giải quyết chấp niệm trong lòng ngươi. Nói thẳng thắn ta muốn thứ của viễn hoàng các ngươi. Ta muốn chiến tranh, muốn túm tên trùm dưới lòng đất lên. Chém chết ta mới có được thứ mình muốn. Lão nhìn Lý Thất Dạ hỏi, ngươi muốn cái gì? Còn người Lý Thất Dạ cò rút cực kỳ sâu thẳm sắc bén, chậm rãi nói, ta muốn kỷ nguyên trọng ký của kỷ nguyên các ngươi. Lão nhân im lặng một lúc. Ngươi nên biết đây là khí đại hùng, khí đại diệt, nó tàn nhẫn khiến người không có cách nào tưởng tượng. Có kỷ nguyên trọng ký nào không phải khí đại hùng? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng có người nắm khí đại hùng, ta cũng cần một cái. Tàn nhẫn, đụng tàn nhẫn là cách trực tiếp nhất. Người phải chuẩn bị tâm lý. Lão nhân tử tốn. Xưa kia khi hủy diệt còn rất xa chưa bắt đầu ta đã thất bại. Ta không dám đảm bảo trọng kim này có thể tàn vỡ vào lúc hủy diệt không. Kỷ nguyên tan vỡ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lý thất giả lại lạnh lùng nói. Cho dù không có kỷ nguyên trọng ký thì trước kia họ vẫn có thứ gì khác đi. Họ có thể sống tiếp chắc chắn có điều dựa vào, có kỷ nguyên trọng khí hay không chẳng quan trọng. Tóm lại ta cần vật tư, vật đủ mạnh, vật tư đủ để ta tiêu hao khi bình loạn. Chắc chắn có vật tư, lão nhân nói, họ cất các kỷ nguyên, tích lũy nhiều vật tư, dù họ bị hao tổn thì thứ còn sót vẫn kinh người. Vẻ mặt lão nhân tối sầm, dù lão trải qua nhiều thù hận trong lòng vẫn dao động. Vì vật tư bao la này sợ ức vạn sinh mệnh từng thời đại chồng chất thành nguyên thế giới, các thời đại biến thành luyện ngục, đó là thế giới khủng bố biết mấy. Cuối cùng lão ngẩng đầu xem Lý Thất Dạ tử tố nói, người có bao nhiêu binh lực, kỷ nguyên các người có bao đại đế tiên vương ủng hộ người đánh trận chiến này? Lý Thất Dạ mỉm cười, không có ai, chỉ mình ta. Lão nhân giật mình lắc đầu, người rất ghê gớm nhưng tại đây không được, ta hiểu rõ hắn hơn người, nếu một mình ngươi dù thêm ta cũng chết chắc. Không, Sai rồi, đó chính xác là ngươi. Lý Thất Giả cười, ngươi mới là chủ lực trận chiến này, ta chỉ là phụ trợ, chiến tranh thắng hay thua phải dựa vào ngươi. Chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi, nếu ta có thể một mình diệt tên trùm sớm đã thành công. Lão nhân lắc đầu, ta không đánh lại hắn, cộng thêm ngươi cũng không được. Đừng quên ngươi cộng thêm ta, hai đạo tâm tuyệt thế vô song thì ngươi nghĩ có uy lực thế nào? Lý Thế Giả bình tĩnh, hai đạo tâm hợp lại có thể khiến cho ngươi tăng vọt, khiến trạng thái cao nhất thăng gấp đôi. Ngươi ngẫm lại đi, trước kia ngươi ở trạng thái cao nhất lại lên gấp đôi thì có thể chiến thắng hắn không? Lời Lý Thế Giả khiến lão nhân thầm rung động, lão lặng im buộc lòng nghĩ tình huống hắn nói. Lý Thế Giả chậm rãi nói, để chúng ta dùng đạo tâm, nó đã lãng phí hơn phần nửa kỷ nguyên, tới lúc khiến cho đạo tâm định cản khôn. Lão nhân lặng im một lần nữa, ngẩng đầu nói, khiến đạo tâm định cản khôn cũng được, nhưng ta đã không là trước kia, ta không thể trở về thịnh huống ngày xưa. Tình hình hiện tại của ta có thể phát huy ra sức chiến đấu 5%, 50% lúc trước đã là ghê gớm. Lý Thất Giả cười, ta biết nên ta đặc biệt chuẩn bị quà cho ngươi. Lý Thất Giả móc một thứ ra khỏi ngực áo đặt trước mặt lão nhân. Ta tìm món quà này qua từng thời đại, bao gồm cả tâm huyết nhiều người. Trước mặt lão nhân là thiên tàng binh, thứ thiên lý tiên đế dưới hoàng kim thần nếu ở thiên lý hà để lại cho Lý Thất Giả. Lão nhân cầm thiên tàng binh, rút nút ra, bên trong đựng nước vàng là thiên tàng kim thủy. Thiên tàng kim thủy như là cát vàng mịn màng chảy xuôi, trong có một thứ, thứ này nhúc nhích tỏa ánh sáng vàng khác với thiên tàng kim thủy, như là từng lũ vàng tơ. Thiên tàng kim thủy và thứ bên trong là Lý Thất Giả lấy được từ hang thần bí, bí mật ở đế cương, cửa hang do đế vệ canh chừng. Chương 2946, thiên tàng kim thủy. Lão nhân nhìn thứ bên trong ngạc nhiên ngước ngó Lý Thất Giả. Thứ này mà người cũng tìm được, thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người không có lòng. Lý Thất Giả cười khẽ nói, đương nhiên nó không có cách nào khiến người thực sự phục hồi, nhưng nó cho người tạm thời phục hồi đến trạng thái đỉnh cao trước kia. Ta tin tưởng thời gian này đủ rồi. Lão nhân gật đầu, đến lúc đó mới biết. Lý Thất Giả cười, vậy thì tới lúc chúng ta khai chiến, chém tên trùm xài quyết tâm nguyện của người. Lý Thất Giả và lão nhân bàn bạc thật lâu, họ tính tỉ mỉ từng chi tiết, có thể nói không bỏ sót bất cứ khả năng. Dù sao hai người đối diện tồn tại siêu khủng bố, dù là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh tiến đến cũng chưa chắc an toàn rút lui. Bàn xong hết chi tiết, Lý Thất Giả và lão nhân quyết định phương án. Hết thảy đặt ra xong, đã tới lúc hắn nên đi. Khi Lý Thất Giả sắp đi, lão nhân chậm rãi nói, người nên biết đây là tất thắng. Lý Thất Giả dừng bước ngoái đầu, nếu không thắng được trận chiến này thì tương lai nói gì tới trận chiến cuối cùng. Đây mới chỉ là món nhắm khai vị cho cuộc chiến cuối cùng tương lai. Lão nhân gật gù, đúng vậy, chỉ là món khai vị. Lý Thất Giả lại cất bước nhưng chợt khựng lại, ngoái đầu chậm rãi nói, lão già, người nên biết người sẽ chết. Ta biết, người cũng biết. Lão nhân không ngạc nhiên, bình tĩnh nói, ta không chết thì làm sao thắng trận chiến này. Lý Thất Giả bình tĩnh thốt lời vô tình, trận chiến này không phải chỉ thắng mà ngươi cũng phải chết. Lão nhân bình tĩnh thuật lại chuyện này, đúng rồi, trên đời cần có thánh nhân, dù đang trong hắc ám hay ánh sáng đều là nên biết trên đời có thánh nhân. Đúng vậy, thế gian có thánh nhân. Lý Thất Giả lặng thinh một lúc, khi nào đốt sáng thánh nhân mới chiếu sáng lòng người, dù là người tiến lên hay xa đọa, người nhìn ngọn đèn chiếu sáng lòng người, chỉ dẫn lòng có ánh sáng đi trong bóng tối, uy hiếp kẻ trong bóng tối khiến họ sợ hãi ánh sáng. Nên người đến viện hoàng không chỉ muốn kéo già trùm, chém hắn, cướp tài bảo của hắn. Lão nhân lại từ tốn nói, ngươi còn muốn ta chết ta, muốn ta thắp sáng thế giới này. Đúng vậy, đây là mục đích thứ hai của ta tới viễn hoàng. Lý Thất Giả nhẹ giọng, nó đang hùng hồn đến mấy cũng là ráo rỗng. Hứa hẹn đẹp cỡ nào chỉ là không tưởng. Trong bóng tối, người lòng dao động hay lòng còn ôm ánh sáng đều cần ngọn đèn ánh sáng chỉ dẫn. Lão nhân khẽ nói, người thắp sáng ta, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong tương lai của ngươi. Đúng rồi, vì cuộc chiến tương lai ta cần rất nhiều. Lý Thất Dạ nói, từng kỷ nguyên qua đi, có người tin tưởng ánh sáng chiếu khắp sao? Tiên hiền lần lượt thất bại, bao người tin tưởng con đường này có cuối, dày vào trong năm tháng dài dằng dặc, không ai dám bảo mình chưa từng dao động. Lý Thất Dạ lại nhẹ giọng thì thầm. Vì vậy, lúc này cần để người tiến lên, biết trên đời có thánh nhân, bỏ ra hơn phân nửa kỷ nguyên, dù kỷ nguyên của mình hủy diệt thì vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì chiến tranh đến cùng. Hắc ám không chết thì thánh nhân bất diệt, ánh sáng truyền thừa đời đời nên ta muốn thắp sáng người. Lão nhân cực kỳ bình tĩnh cười hiền hòa. Chuyện này nên có người làm, không là người sẽ là ta. Ta chỉ là đao phủ, một tên đồ tể. Vậy hãy để đồ tể này thắp sáng người đi. Lý Thất Dạ bật cười. Nếu tương lai có luân hồi, có lẽ ta suốt kiếp không luân hồi được. Lão nhân cười. Ai lại đi khát vọng luân hồi? Không phải ta, cũng không phải người. Lý Thất Dạ gật đầu xoay người rời khỏi. Khi Lý Thất Dạ đi, lão nhân gọi lại hắn. Âm nhà. Lý Thất Dạ ngoái đầu nhìn lão nhân. Lão nhân trịnh trọng nói, biểu tình trang nghiêm. Người nhất định có thể thành công, người tất thắng. Nói với mình như vậy. Lý Thất Dạ hít sâu vào trái tim, chỉ vào nghiêm nghị nói, ta sẽ thay đổi vòng trời này. Trên đời này không có gì ta không thể thắng. Lão nhân nở nụ cười. Hẹn gặp lại âm nha. Ê rằng về sau ta không có cơ hội nói câu đó. Lý Thất Dạ hít sâu nói, tạm biệt thánh nhân. Nói xong hắn xoay người đi, không muốn quay đầu. Hắn không muốn để người ta thấy khóe mắt ẩm ướt, bởi thắp sáng thánh nhân cũng là thắp sáng hắn. Hai người là đồng loại, đạo tâm như nhau chẳng qua khác kỷ nguyên. Thánh nhân cứu chuộc thế giới mình, Lý Thất Dạ đồ sạch mị xì võng lượng của thế giới. Một là chúa cứu thế, một là đồ tể, thật ra điều họ làm như nhau. Cuồng thiểu thiên đế. Tiến vào một nơi hẻo lánh của viễn hoàng, dưới núi cào vút, một ngọn thần phong như là nành sói đâm vào vũ trụ. Các ngọn thần phong là răng cưa, toàn bộ thiên địa thật âm trầm, đặc biệt vực sâu không thấy đáy, như là có thể thẳng tới địa ngục. Khi bước vào mảnh thiên địa này, gió tà âm u làm người ta rợn tóc gáy, giống như đi tới địa phủ. Dù rất nhiều người biết nơi đây là nơi nào, nhất định là đất địa hung, nhưng mà cuồng thiểu thiên đế bước chân vào, nhiều cường giả tu sĩ đi theo sau cũng kiếm không được đi theo, họ bám đuôi cuồng thiểu thiên đế từ xa. Mọi người biết hắn tới đây chắc chắn đào kho báu nên mới là mạo hiểm đi theo. Không chừng sau khi cuồng thiểu thiên đế đào kho báu sót còn bỏ lại cho họ nhặt đầu nát. Nhiều người đi theo không chỉ muốn húp cháo, còn muốn xem uy lực khi đại đế thiên vương ra tay. Mọi người đều muốn tận mắt thấy uy lực thiên mệnh. Dù sao không phải ai cũng có tư cách trông thấy đại đế thiên vương dốc sức chiến. Nếu được tận mắt xem uy lực thiên mệnh thì không uổng đời này. Nhóm tề lâm đế lữ theo tích hồn lâm dẫn đường cũng vào dãy núi. Cuồng tiểu thiên đế ngừng lại ở một ngọn núi, gã nhìn quanh. Là nơi đây, giống y ghi chép. Hắn dứt lời tay giơ lên chém xuống, ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đất đai lung lay. Cuồng tiểu thiên đế ném ra các cờ tế, cột cờ đâm xuyên ngọn núi, mỗi ngọn núi cắm một lá cờ. Khi mà cắm hết cờ đế rồi thì trong khoảng các đó đế uy tràn ngập thiên địa, không chỗ không có, từng tia từng lũ lan tràn. Uy đại đế trôi vào mỗi tấc đất, chạy thẳng sâu trong lòng đất. Khi các cờ đế đâm vào ngọn núi, cuồng tiểu thiên đế trầm giọng quát. Lên! Tay cuồng tiểu thiên đế kết pháp ấn, uy đại đế tràn ngập, pháp tắc đại đế kêu vù vù. Âm âm âm âm âm. Tiếng động inh ỏi không dứt bên tai. Cờ đế rũ xuống hơi thở hỗn độn, khoảnh đó hỗn độn như là chi khí tràn ngập thiên địa. Không gian một chuỗi tiếng kim loại vàng đình đàng, các đại đạo thời gian rào thòa, trong thời gian ngắn hình thành đại trận đế. Ông ngào ngào ngào, các cờ đế cắm vào ngọn núi tuôn ánh sáng đại đế như thác nước đổ xuống. Ánh sáng không phải chảy nhanh không mục đích, chớp mắt tất cả ánh sáng lao nhanh hợp thành thế giới như cái bát to trong suốt, úp ngược trong thần phong ngập trùng, bao phủ cả mảng lớn của ngọn núi. Chương 1947 Quái thú. Trông thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế tròn nháy mắt dâng lên kết giới tròn dãy núi, đám người không dám tới gần vượt qua lằn danh nửa bước. Không ai muốn chọc vào một đại đế tiên vương, huống chi Cuồng Thiểu Thiên Đế khác với đại đế tiên vương khác. Hắn là người hoanh hoang kiêu căng. Đại đế tiên vương khác không có tính toán chi li với tiểu bối, nhưng mà hắn không cần biết người là ai, gài mắt sẽ ra tay. Bởi cái tính ngang ngược của hắn, cho nên nhiều người bình phẩm gã không có phong độ hẹp hòi nhất trong đại đế tiên vương. Khi kết giới dâng lên, Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn chằm chằm một ngọn núi ra tay. Phá! Một đấm kết ấn. Cú đấm lấp lánh ánh sáng vàng như thiên thạch ngoài vũ trụ đập tới. Âm âm âm âm, thanh âm trời sụp đất nứt. Một kích đánh vào ngọn núi, làm ngọn núi tàn vỡ. Vô số đá vụn đất bùn lăn xuống. Cả ngọn núi bị cú đấm của Cuồng Thiểu Thiên Đế tách ra. Tất cả đá vụn đất bùn lăn xuống khe núi. Sau khi ngọn núi tàn, lộ ra một hàng đá. Cái hàng nghiêng xuống đen như mực. Một cái cục đá đi thông sâu trong địa ngục. Mép hàng đá khắc rất nhiều phù văn cổ truyện. Những phù văn cổ truyện này hình như khắc rất lâu ở thời đại cực kỳ xa xôi, ý nghĩa phong ấn hàng đá này. Thời gian đã quá lâu, phù văn cổ truyện ở cửa hàng đá rút đi lực lượng. Cuồng Thiểu Thiên Đế đấm một cái, tách phù văn cổ truyện ra, tất cả lực lượng phong ấn bị đánh nát. Hàng đá lộ ra đen ngòm, gió rét từ trong hắc ám thổi ra. Nhìn hàng đá đó, nhiều người rét run, hàng đá như cự thú hồng hoang, mồm há máu, tùy thời nuốt sinh linh tiến vào. Mọi người không nhìn ra tình huống trong hàng đá, nhưng trực giác nói với họ rằng cái hàng này chắc chắn có thứ siêu khủng khiếp. Nhiều người nhìn chằm chằm vào hang đá lòng sợ hãi. Cuồng Thiểu Thiên Đế trầm giọng quát dáng phấn chấn. Ra đi hồng hoang mãnh thú. Cuồng Thiểu Thiên Đế rất đẹp trai. Xứng là Mỹ Nam một thời đại đặc biệt kỳ gã. Dáng vẻ phấn chấn hăng hái, đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng mà làm đại đế thì Cuồng Thiểu Thiên Đế thiếu phần trầm ổn cùng trí tuệ. Dứt lời vang tiếng bóc. Trong bóng tối có một đôi mắt thoáng mở ra. Khi mắt mở, nhiều người là ngút húp một ngụm khí lạnh. Đôi mắt đỏ máu nhấp nháy ánh sáng lửa, tựa rất giống mắt máu. Ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt đỏ làm nhiều người rùng mình, vì bọn họ chưa thấy có con mãnh thú khát máu nào nhìn chăm chú. Mọi người có ảo giác mình là con mồi của con mãnh thú này. Đình đình đình đình, tiếng xích sắt cực kỳ nặng nề vang như có cái gì đó kéo lê xích sắt nặng. Ầm ầm ầm ầm, tiếng bước chân nặng trịch, mặt đất rung rinh theo bước chân nặng, mỗi khi một bước có thể đạp nát ngọn núi. Cuối cùng một con quái thú bò khỏi hang. Quái thú người khoác lên vảy đen như là vảy rồng, nhưng mà khói đen quanh quẩn không có toát ra lòng tức như vảy rồng. Quái vật chỉ có một cái đầu, trên đầu mặc một hàng gai xương kéo dài từ đỉnh đầu xuống, dọc sống lưng vườn tới cái đuôi. Hàng gai xương dài nhìn rất khủng bố, đặc biệt là xương trắng phao chói mắt như thế, có thể tùy thời đâm xuyên tim người. Quái thú vừa giống rắn vừa giống chó, thân thể như rắn nhưng mà chân có bốn cái chân như chó, đuôi lại giống cá sấu. Kỳ lạ là hai lỗ tai quái thú vừa to vừa nặng tựa tai voi. Quái vật bò rất chậm vất vả, một bước một dấu chân bò khỏi hàng. Quái vật bò chậm gì cố sức vì người nó bị cái cùm chói. Cùm khóa bốn xích sắt thô to. Xích sắt thô to không biết là chế tạo bằng thần kim gì mà lóe ánh sáng lạnh. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang. Quái thú một bước đạp dấu chân sâu hẫm, nham thạch dưới đất vỡ vàn. Nó kéo xích từng bước bò ra ngoài. Mọi người đều cho rằng quái thú bị xích sắt chói trong hàng. Chợt quái thú giật mạnh, tiếng kèn két vang như nó đang kéo cái gì đó nặng nề. Đó là gì? Nhìn bốn sợi xích căng ra, sâu trong hang đá vọng ra tiếng kéo lặng lề. Mọi người mới biết đầu kia sợi xích kéo là thứ gì. Lúc này không chỉ mọi người nín thở nhìn cửa hang đá, Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn chằm chằm sâu trong hang. Mặt hắn như nhìn thấu hư vọng, thấy thứ trong hang đá. Kèn két két, tiếng vang nặng nề, mọi người rốt cuộc thấy được thứ bị bốn sợi xích kéo. Đó là một trong những thứ quan tài bằng đồng, nhưng không phải đồng quan. xem kỹ giống như là hộp đồng giải to. Nhìn thứ giống đồng quan, mắt cuồng Thiểu Thiên Đế Mộ lộ ra tia mừng như điên. Cố gắng chút nữa có thể kéo ra, không biết vì lý do gì mà cuồng Thiểu Thiên Đế không chịu vào hàng đá, không tự mình kéo đồng quan, dường như khá kiêng kỵ gì. Két, tiếng rạch phá sắt nhọn vang lên, đồng quan sắp bị kéo lên nhưng mà quái thú dường như kiệt sức, đồng quan rớt xuống hàng. Quái thú giống to, bốn chân bấu chặt mặt đất, gào, bùm bùm bùm, đất đá tung tóe nhằm tạch, bị bốn dấu vết bấu hằn thật sâu. Quái thú khó khăn ổn định, đồng quan trượt xuống gầm lên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, quái thú lại đứng dậy tiếp tục kéo đồng quan đi tới. Nhưng mà khi quái thú định kéo đồng quan lên thì vẫn kiệt sức, đồng quan lại trượt xuống hang đá, dường như đồng quan không chịu rời khỏi hang. Quái thú lặp lại mấy lần cũng không thể thành công kéo đồng quan rời hang. Cuồng Thiểu Thiên Đế căng thẳng quan sát cảnh này, sau mấy lần không thành công thì gã hơi bối rối. Nhưng mà hắn không thể xông đến giúp quái vật một tay, rằng gã là e ngại gì đó cũng chẳng dám tới gần hang đá. Nhìn con quái thú, nhiều người muốn kéo thần đồng quan ra, mọi người tò mò xem trong đồng quan là đựng thứ gì. Một người nhìn cảnh tượng đều hiểu, Cuồng Thiểu Thiên Đế đến vì thứ trên đồng quan, khiến họ tò mò đánh giá đây là thứ gì khiến một vị đại đế bỏ công dữ vậy. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đất đá bay đầy, quái thú lại thất bại không thể kéo đồng quan ra. Hình như đồng quan không muốn rời hàng đá, mỗi lần mới kéo ra là đồng quan lại rớt xuống. Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn cảnh đó rất nóng nảy, mắt gã lóe tia sáng lạnh phần vật. Bùm, Cuồng Thiểu Thiên Đế lấy xuống cờ để cắm trên ngọn núi, thoáng cái đã giải kết giới. Cuồng Thiểu Thiên Đế bày ra kết giới vốn là để đề phòng có đại đế tiên vương các cấp báo vật của gã, giờ ra rút kết giới về. Cuồng Thiểu Thiên Đế là hét to với quái thú, ăn đi, ăn nó nê mới có sức. Con quái thú như nghe hiểu lời Cuồng Thiểu Thiên Đế, nó giống to gào bùm. Mọi người còn chưa hiểu chuyện xảy ra, quái thú há to miệng rộng, lưỡi đỏ bắn ra, tiếng hét vô cùng thê lương vang. A, đầu lưỡi đỏ nhé mắt bắn ra, vượt trăm ngàn vạn dặm đâm thủng ngực một cường giả. Vèo một tiếng, đầu lưỡi nhé mắt hút khô tình huyết toàn thân cường giả tu sĩ trở thành xương khô. Phập phập phập, từng đợt tiếng xé gió vang. Khủng khiếp hơn là lưỡi quái vật thú tách nhách, một đầu lưỡi đỏ tách tành vô số lưỡi nhỏ như xúc tua. Chương 1948, hùng nàn. Tiếng hét thảm quanh quẩn trong dãy núi. Các đầu lưỡi phân nhánh nháy mắt đâm xuyên qua ngực các cường giả, hút khô tinh huyết của họ, thoáng chốc trở thành xương khô. Khi còn quái thú hút khô máu của những cường giả tù sĩ, có tiếng đinh đang vẩy ra, toàn thân nó dựng đứng lóe ánh sáng máu như thể nó lấy lại sức. Còn quái thú còn thòm thèm thè lưỡi khỏe miệng, tiếp đó là hét lớn một tiếng, há mồm máu, lưỡi đỏ bắn ra. Phập phập phập, khoảng các đầu lưỡi bắn ra lại phân nhánh thành mấy chục hướng đâm các cường giả tù sĩ phía xa. Lưỡi của con quái thú quá dài, có thể nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn dặm, như thần mâu đâm thủng ngực cường giả tu sĩ. Má ơi, trốn đi! Các cường giả tu sĩ tỉnh táo lại, mọi người hiểu vì sao Cuồng Thiểu Thiên Đế rút về kết giới. Vì gã xem tất cả cường giả tu sĩ đứng coi là thức ăn cho quái thú. Đám tu sĩ cường giả sợ teo tim xoay người trốn. A, lại mấy chục cường giả tu sĩ chết thảm dưới lưới của quái thú. Con quái thú ai mạnh ai yếu, tuy rằng Cuồng Thiểu Thiên Đế đứng gần đó, nhưng mà nó biết không thể chiêu vào gã, nên nó không tấn công Cuồng Thiểu Thiên Đế mà là chuyên chọn kẻ yếu. Mọi người bị quái thú hù sợ xoay người trốn, dốc hết sức ra, cả đám chạy hướng chân trời. Nhưng mà Cuồng Thiểu Thiên Đế để mặc thức ăn trốn được, gã cười to bảo, đến rồi thì ở lại đi. Cuồng Thiểu Thiên Đế xòe năm ngón tay, ầm vang tiếng nổ điếc tai, như năm ngọn núi phòng tuyệt thiên địa chặn đường trốn của cường giả tu sĩ. A, có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, nhiều cường giả tu sĩ đằng sau bị chặn đường, bị lưỡi quái thú đâm xuyên qua lồng ngực, thoáng hút khô máu tươi. Có người thấy năm ngón tay Cuồng Thiểu Thiên Đế như năm ngọn núi lớn chặn đường thì giống to, phá. người đó lấy ra bảo bình muốn đánh mở con đường. Cuồng tiểu thiên đế là hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đế uy là chấn áp chư thiên. Bùm, những binh khí đánh tới thoáng chốc bị tàn vỡ. Cuồng tiểu thiên đế vung téo ném đám cường giả tu sĩ chạy trốn bay về sơn cốc. A, tiếng gào thét vang không dứt, đám cuồng giả tu sĩ bị ném về sơn cốc, bị quái thú hút khô máu tươi. Cường giả tu sĩ vốn xem náo nhiệt đều là chạy tứ tán, nhưng mà cuồng tiểu thiên đế cười lớn một tiếng, xòe tay tỏa ánh óng ánh chói mắt. Đến rồi thì ở lại đây đi. Từng đợt pháp tắc đại đế từ trời giáng xuống như thác lũ ầm vang, chặn đám cường giả tu sĩ chạy trốn tứ phương tám hướng. Bùm, kẻ đạo hạnh yếu bị cuồng tiểu thiên đế ném về sơn cốc để cho quái thú. Hai bên chênh lệch quá lớn, không chịu nổi một kích. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong cường giả tu sĩ xem nói nhật có một hai người là thượng thần, một hai đồ đằng. Những thượng thần vốn dẫn theo vãn bối tăng kiến thức, không ngờ gặp chuyện như vậy. Mấy thượng thần là bảo vệ vãn bối mình chạy trốn, nên mấy thượng thần ra tay đánh vỡ pháp tắc đại đế bảo vệ vãn bối trốn đi xa. Cuồng tiểu thiên đế thì đích thân đuổi theo, muốn trốn không có dễ vậy. Một bước một thiên địa, chớp mắt hắn xuất hiện trên bầu trời. Đám cường giả chạy trốn, một thượng thần chỉ hai đồ đằng hét to: Cuồng tiểu thiên đế, đừng quên thân phận ngươi. Cuồng tiểu thiên đế cười lớn hỏi lại: thân phận gì? Thượng thần hai đồ đằng trầm giọng nói: ngươi là đại đế thiên tộc, cũng là xuất thân từ thiên tộc, ngươi nên là đại đế, rất được tộc nhân kính yêu, chứ không phải ác ma lấy kẻ yếu làm thức ăn. Ha ha, đại đế được tộc nhân kính yêu? Cuồng tiểu thiên đế là cười to: là đại đế thì cần các người kính yêu sao? Các người chỉ là con kiến trong mắt ta. Có người khổng lồ nào quan tâm tới cái nhìn của một con kiến? Thượng thần hai đồ đằng trầm giọng quát: đừng quên người là đại đế. Đại đế chỉ chữa mẫu màu hướng người mạnh hơn, che chở kẻ yếu. Ai nói đại đế phải bảo vệ kẻ yếu hơn? Cuồng tiểu thiên đế cười âm trầm: với đại đế chúng ta các người chẳng qua là dê béo, muốn làm thịt lúc nào thì làm lúc đó. Thượng thần hai đồ đằng nghẹn lời: ngươi! Thượng thần hai đồ đằng này chưa từng thấy qua loại đại đế như vậy. Đại đế tiên vương xuất thân từ chủng tộc nào? Dù để các bạn ít ra còn họ có quang minh đàng hoàng. Cuồng tiểu thiên đế lại khác, hắn là càng sống đổ khốn, thích gì làm nấy. Cuồng tiểu thiên đế là cười to bảo: người nói nhảm nhiều quá, ăn một kiếm của ta. Đế kiếm sau lưng cuồng tiểu thiên đế ngâm dài đi một tiếng giòn vang, kiếm chém cửu giới, kiếm giáng xuống san bằng vạn vực. Thượng thần hai đồ đằng giống to: phá! Thượng thần hai đồ đằng lấy cự thuẫn ra chặn đế kiếm chém xuống, hỏa hoa bắn tung tóe như ngôi sao va chạm nổ tung. Cuồng tiểu thiên đế lại cười lớn: hai đồ đằng không có đánh lại bổn tọa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh hiện hiện keng, kiếm vang thiên địa. Khoảng khắc đó, uy đại đế vô cùng khủng bố tàn phá cửu thiên thập địa, ba thành đế kiếm bay vút lên trời như ba thiên kiếm vô cùng to lớn, xé xẻ vũ trụ. Thấy cuồng tiểu thiên đế chơi tật, thích hồn âm ở chỗ khác nói với nhóm võ thất bên cạnh: chúng ta đi thôi, cuồng tiểu thiên đế bị khùng rồi. Nhiều năm qua đi, cuồng tiểu thiên đế vẫn không có sửa cái tính kiều căng ngang ngược. So với cường giả tu sĩ hoảng hốt chạy trốn, thích hồn lâm thong song hơn, thì vốn không sợ cuồng tiểu thiên đế, nên lúc muốn đi vẫn ung dung như thường, không như người khác cuống cuồng bỏ chạy. Võ Phượng Ảnh thấy cuồng tiểu thiên đế ném cường giả tu sĩ vào sơn cốc cho quái thú ăn, bất mãn lẩm bẩm: đây là loại đại đế gì? Đại đế nào làm chuyện giống hắn? Là đại đế mà cuồng tiểu thiên đế làm chuyện khác người như thế là nằm ngoài dự đoán đám vãn bối như võ thất. Lòng họ tôn uy đại đế tiên vương vô thượng, nghênh hướng người mạnh che chở kẻ yếu. Nhưng chuyện đó là không có xảy ra với cuồng tiểu thiên đế. Chợt tiếng hét thảm vang. A! Bà kiếm cuồng tiểu thiên đế rút ra, lực lượng thiên mệnh giết thượng thần hai đồ đằng, thượng thần và vãn bối bị gã ném vào sơn cốc cho quái thú ăn. Cuồng tiểu thiên đế lại nhìn chằm chằm nhón thích hồn lâm: tới rồi còn muốn đi? Một bước một thiên địa, chớp mắt cuồng tiểu thiên đế xuất hiện trên bầu trời. Bị cuồng tiểu thiên đế nhắm trúng, nhưng thích hồn lâm không có hoảng, xoay người vô cùng ung dung khoanh tay đứng. Thích hồn lâm nhìn cuồng tiểu thiên đế bình tĩnh: cuồng tiểu thiên đế, người và ta nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ mang ba tiểu bối ra ngoài. Hà, thích hồn lâm, ta có nghe danh của ngươi. Cuồng tiểu thiên đế cười to từ tốn: trước kia ở Bắc Cương, ngươi chỉ là tu sĩ nho nhỏ trong thổ tàng tìm đạo không cửa. Chương 2949, Thượng Thần quyết đấu Đại Đế. Thích Hồn Lâm không hề tức giận vì lời cuồng Thiểu Thiên Đế nói mà bình tĩnh cười. Đúng vậy, trước kia ta ở Bắc Cương chỉ là vô danh tiểu tốt, so với người tên chấn động thiên địa thì thật bé nhỏ không đáng kể. Trước kia ngươi đã không địch thủ trong cùng thế hệ. Nghe Thích Hồn Lâm nói, nhóm võ thất ngạc nhiên, không ngờ Thích Hồn Lâm cùng cuồng Thiểu Thiên Đế cùng một thời đại. Nhóm võ thất đã hiểu tại sao Thích Hồn Lâm dành sự thích cuồng Thiểu Thiên Đế đến vậy. Ra, hai người sinh cùng thời đại. Ánh mắt cuồng Thiểu Thiên Đế sắc bén lộ sát khí. Trước kia chỉ là vô danh tiểu tốt, hôm nay dám ngông cuồng trước mặt ta. Lúc trước ở Thổ Thành ta nói một câu cũng làm người sợ vỡ mật. Chuyện này là cái gai trong lòng cuồng Thiểu Thiên Đế. Trước kia gã là thiên tài tuyệt thế, ngạo thị cửu thiên thập địa. Lúc đó gã không có địch thủ trong cùng thế hệ. Thích Hồn Lâm cùng thời kỳ chỉ là tùm tép không tiếng tăm, khổ sở cầu đạo trong Thổ Thành. Ngẫm lại xem, lúc đó cuồng Thiểu Thiên Đế là cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Thích Hồn Lâm là vì lăn lộn sinh tồn. Nhưng bao năm qua đi, cuồng Thiểu Thiên Đế vẫn chỉ là đại đế một thiên mệnh. Thích Hồn Lâm lại là thượng thần ba đồ đằng. Tranh này khiến cuồng Thiểu Thiên Đế khó chịu. Nếu gã là đại đế 12 thiên mệnh thì sẽ như trước kia còi xẻ Thích Hồn Lâm. Tiếc rằng hiện tại Thích Hồn Lâm lại ngang hàng với cuồng Thiểu Thiên Đế. Thích Hồn Lâm không giận cũng chẳng thấy có gì mất mặt. Đúng vậy, hắn cười. Ta nhớ lúc trước người đến Bắc Cương thì phong quang vô hạn. Công chúa Bắc Cương tự mình theo người. Người vừa ra tay là đánh bại Bắc Cương Bát Hùng. Ta muốn bái vào môn hạ thành chủ Thổ Thành nhưng không cửa. Trước kia phong quang của cuồng Thiểu khiến cho vô số người cùng thế hệ hâm mộ. Nghe Thích Hồn Lâm kể, nhóm võ thất thấy thác loạn. Trước kia cuồng Thiểu Thiên Đế tuyệt thế vô song, phong quang vô hạn, có thể nói là số một số hai cùng thế hệ. Ở thời đó Thích Hồn Lâm là cái đinh gì, chỉ là con kiến trong mắt hắn. Nhưng giờ đây Thích Hồn Lâm đã có thực lực cường đại đủ để ngang hàng với cuồng Thiểu Thiên Đế, thậm chí mạnh hơn gã. Tình hình này khiến đám người cảm thán, thời gian thực sự có thể thay đổi mọi thứ, làm cho đám võ thất thầm rung động. Thiên phú không đại biểu hết thảy, cuồng Thiểu Thiên Đế ghê gớm không, thiên phú cao khó ai sánh bằng, nhưng mà ngươi lưu lạc thành đại đế một thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế trên cao nhìn xuống Thích Hồn Lâm, nghĩ tình cùng thầy ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ba tiểu bối này phải ở lại, ngươi có thể một mình rời đi. Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ e khó nghe theo. Thích Hồn Lâm mỉm cười. Nếu Thiên Đế nhân từ tha cho tiểu bối thì tiểu lão vô cùng cảm kích. Cuồng Thiểu Thiên Đế là cười khẩy, chuyện này không theo ý người được. Hắn khí thế khiếp người lạnh lùng, chuyện này không theo ý người rời đi còn kịp. Thích Hồn Lâm mỉm cười. Nếu vậy tiểu lão không biết tự lượng sức, xin lãnh giáo khoáng cổ thần thuật của Thiên Đế, chiêm ngưỡng phong thái đại đế. Tuy cuồng Thiểu Thiên Đế là đại đế nhưng chỉ một thiên mệnh, dù thiên phú cao tới mấy, gã lợi hại tới đâu cũng là có cực hạn ở một thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế có mạnh cũng chỉ là miễn cưỡng khiêu chiến được đại đế một hai thiên mệnh, là cũng không thể vượt qua đại đế tiên vương hai thiên mệnh. Thích Hồn Lâm không dễ chọc, vốn là thượng thần ba đồ đằng, hơn nữa đồ đằng thành bộ, thực lực quán thuộc đỉnh cao trong thượng thần ba đồ đằng. Cuồng Thiểu Thiên Đế giận dữ trợn mắt nóng này, tốt ta chờ xem mấy năm này người học được bao nhiêu lĩnh ngộ ghê gớm. Một vị đại đế tiên vương không dễ giận không dễ khủng, nhưng cuồng Thiểu Thiên Đế thì khác. Cuộc đời gã suôn sẻ, trừ lần quy phạm cổ thần ra, gã không ăn khổ đau. Cuộc đời cuồng Thiểu Thiên Đế là thuận buồm xuôi gió, gã là thiên tri kiêu tử, người thường không dễ kích thích hắn, khó chọc gã điên tiết. Nhưng Thích Hồn Lâm lại khác, vì là người cùng thời đại. Trước kia cuồng Thiểu Thiên Đế uy chấn thiên hạ, phong quang vô hạn, Thích Hồn Lâm đã là vô danh tiểu tốt, một con kiến cực khổ vất vả vì sinh tồn. Nói câu khó nghe là trước kia Thích Hồn Lâm không có can đảm nói chuyện trước mặt cuồng Thiểu Thiên Đế, thấy gã là run cầm cập. Hắn lại không thèm để Thích Hồn Lâm vào mắt, con kiến không có tư cách lọt vào mắt hắn. Hôm nay còn tiếng ngang hàng gã, còn lên tiếng khiêu khích, nó kích thích dây thần kinh yếu ớt sâu trong tâm hồn lão nhân. Hào hắn không nhắc đến sự tích anh hùng ngày xưa, đây là đả kích vô cùng chí mạng do thiên tài vô địch một thế hệ. Nên khi Thích Hồn Lâm bày ra tư thái vừa đúng, hơi khiêu khích thì cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận. Cảm giác giống như con kiến trước kia bị cuồng Thiểu Thiên Đế dẫm dưới chân, hôm nay có thể còi xẻ gã. Thậm chí nhìn xuống gã, Thích Hồn Lâm không sợ hãi trước cơn giận của cuồng thiểu thiên đế. Xin thiên đế chỉ giáo cho, nếu đại đế tiên vương hai tiên mệnh thì Thích Hồn Lâm còn nhún nhường, nhưng cuồng thiểu thiên đế thì chưa chắc mạnh hơn. Vậy Thích Hồn Lâm cần gì phải sợ? Cuồng thiểu thiên đế tức giận, mắt sáng rực, ăn một chiêu của ta. Đinh, tiếng đao ngân, mắt cuồng thiểu thiên đế bắn ra ánh sáng, nháy mắt hóa thành thần đao. Cùng với tiếng đao ngân, hai thanh thần đao dài vạn trượng trái phải giao nhau như xà băng chém xuống. Đao ngân xé trời chém tới trước mặt Thích Hồn Lâm. Trường đao kéo về xài đao quang không gì sánh bằng, đao chợt chém xuống đã nghe thấy tiếng bùm mặt đất nứt ra. Đại đế có khác, cho dù một thiên mệnh chỉ cần mắt cuồng tiểu thiên đế lóe một cái có thể giết cường giả cảnh giới đạo thiên. Khi trường đao chém tới, Thích Hồn Lâm không có kinh chẳng hoảng. Ong ong ong ong, pháp tắc chuyển động đan sen tạo thành cự thuẫn che trước Thích Hồn Lâm. Bùm, hai cây trường đao chém vào cự thuẫn pháp tắc, cát bụi bay bổng, có tiếng giòn gãy, mặt đất nứt xạ, cự thuẫn pháp tắc vẫn sừng sững. Rõ ràng Thích Hồn Lâm đỡ một kết cuộc cuồng thiểu thiên đế không khó, thực lực hai bên ít ra ngang ngửa, Thích Hồn Lâm không yếu hơn. Mặt cuồng thiểu thiên đế lạnh bằng, mắt long lên, ánh mắt lộ sát khí đáng sợ. Xem ra mấy năm nay người học được rất nhiều bản lãnh. Trận chiến hấp dẫn người chú ý, trong viễn hoàng không chỉ nhiều cường giả tu sĩ còn khá đông thượng thần. Khi trận chiến bắt đầu là thu hút nhiều ánh mắt, nhiều người xì xầm bàn tán cuộc chiến. Cuồng thiểu thiên đế, tuy đại đế một thiên mệnh nhưng nổi tiếng như côn, nhiều người biết, ngược lại Thích Hồn Lâm thượng thần khá điệu thấp, ít ai biết. Tự nhiên trông thấy một thượng thần cùng đại đế tiên vương quyết đấu, dẫn đến nhiều người cảm thấy hứng thú. Đại đế tiên vương thấp vị và thượng thần bình thường rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đề tài luôn là đánh giá thảo luận cùng tranh cãi. Trước 1950, tạm được, Thích Hồn Lâm không đắc ý chẳng e ngại trước lời cuồng tiểu thiên nói thản nhiên. Chỉ miễn cưỡng cầu sinh được, cuồng tiểu thiên giống to, phá, cuồng tiểu thiên đâm một chỉ. Ong ong ong ong, chỉ vừa thời gian hóa thành một cái kích sắc bén nhất. Trong khoảng khắc đó, một chỉ tựa thần châm đâm thẳng tới. Cự thuẫn pháp tắc của Thích Hồn Lâm sơ cao nghênh chỉ đâm tới. Bùm, chỉ đâm trúng chỗ yếu nhất của cự thuẫn pháp tắc, cự thuẫn thoáng chốc tàn vỡ. Như Thích Hồn Lâm đã nói, tiên phú cuồng thiểu thiên đế cao khiến cho người ta hâm mộ kính sợ. Thiên phú tuyệt thế vô song khiến gã thời gian ngắn nhất phá giải chiêu thức của kẻ địch. Cự thuẫn pháp tắc bị phá nhưng Thích Hồn Lâm không kinh hoàng, ung dung nói. Thiên đế tật ghê gớm, một chiêu phá địch. Thích Hồn Lâm chậm rãi lấy bình khí của mình. Cuồng thiểu thiên đế có thiên phú siêu cao, có thể phá chiêu tức của người. Nhưng Thích Hồn Lâm không ăn chay, trong năm tháng dài dòng đã lần mò lăn lộn bỏ trong máu, trong đào. Trải qua vô số nguy hiểm sống chết khiến hắn tích lũy kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mắt cuồng thiểu thiên đế lạnh bằng vẫn hùng hổ dọa người sát ký hừng hực. Chờ bổn tọa chém đầu người xuống, người biết cái gì gọi là một chiêu phá địch. Có cường giả tu sĩ từ xa nhìn cảnh đó thì nín thở, một số thượng thần lắc đầu. Bao năm qua đi, cuồng thiểu thiên đế không đổi, vẫn kiêu ngạo ngang ngược hùng hổ dọa người. Mấy thượng thần lòng hư lạnh, chiếc quyền vì phàm cổ thần cho cuồng thiểu thiên đế bài học chưa đủ đau, gã cần bị người ta dạy dỗ thêm. Đám thượng thần chỉ nghĩ trong lòng chứ không muốn trêu chọc vào hắn, vì sau lưng đã có bà đại đế trong gia tộc, quan trọng nhất là cuồng thiểu thiên đế tham gia tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Binh đoàn này có mấy đại đế tiên vương bắt tay chặt chẽ, chọc một cái thì nguyên ổ tuôn ra. Đối diện tình huống như vậy, đa số thượng thần là không muốn chọc vào, trừ những thượng thần cực mạnh. Đoàn đội sau lưng cũng cứng, không thì chẽ một cuồng thiểu thiên đế không thành vấn đề. Đâm vào tổ ong như tiểu hưởng tiêu binh đoàn mới rắc rối. Đinh, cuồng thiểu thiên đế chậm rãi rút ra ba thanh trường kiếm sau lưng. Ba thanh trường kiếm chậm rãi rời vỏ, nghe mắt ánh sáng chiếu gấp cửu châu. Ánh sáng từ ba thanh trường kiếm chiếu vạn giới thập tam châu, một nú ánh sáng đều là rực rỡ chói mắt. Mắt thường không chịu nổi ánh sáng đó, chỉ có thể mở thiên nhãn ra. Nhìn ba thanh trường kiếm, rất nhiều người lòng lạnh lẽo, vì ba thanh trường kiếm của cuồng thiểu thiên đế già có ý nghĩa khác đi. Thế ba thanh trường kiếm chậm rãi rời vào, biểu tình Thích Hồn Lâm trở nên trầm trọng, không hề khinh địch. Ba thanh trường kiếm của cuồng thiểu thiên đế là ba binh thiên đế. Tuy nó không phải sáu chàng thuộc về tiên thiên đại đế đạo binh, hơn nữa là thiên phong phẩm chất. Tiên thiên đạo phôi là bước khởi đầu của đẳng cấp đạo tôn, phẩm chất thấp nhất là tương kim. Đạo phôi đẳng cấp tiên thiên đại đế chỉ có phẩm chất thiên phong. Một đạo binh đại đạo tiên thiên còn là phẩm chất thiên phong. Đạo binh như thế tương đương sức chiến đấu của hai đại đế tiên vương, ít nhất về mặt lý luận. Ba thanh trường kiếm của cuồng tiểu thiên đế đều là đạo binh tiên thiên, dù chúng không thành bộ nhưng ba thanh cực kỳ cân bằng, uy lực trường kiếm tăng mấy bậc. Nếu khi ba thanh trường kiếm của cuồng tiểu thiên đế rút khỏi vỏ, tức là một chiêu vô địch, vừa ra tay nhất định tuyệt sát. Đối mặt tình huống đó, Thích Hồn Lâm không dám khinh thường, lấy binh khí mạnh nhất trong đời chuẩn bị chiến ra cao thấp với cuồng tiểu thiên đế. Tuy rằng Thích Hồn Lâm không phải loại người cao điệu, nhưng nếu cuồng tiểu thiên đế muốn chiến thì gã vui lòng nhận. Với Thích Hồn Lâm thì đánh một trận cùng cuồng tiểu thiên đế có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Không chỉ Thích Hồn Lâm nghĩ vậy, thượng thần quen biết gã đứng ra cũng cùng chung ý nghĩ. Thích Hồn Lâm cùng cuồng tiểu thiên đế đánh nhau, một thiên mệnh quyết đấu, ba đồ đằng thành bộ, tùy nghĩa nào đó có thể đặt vào luận điệu mạnh yếu của thượng thần bình thường và đại đế thấp vị. Sau trận chiến này biện luận có tiêu chuẩn. Quan trọng nhất, Thích Hồn Lâm cùng cuồng tiểu thiên đế cùng thời đại, hai bên sống qua năm tháng rộng dài, trải qua từng thời đại, cuộc chiến giữa hai người có tính tham khảo lớn. Mắt cuồng tiểu thiên đế nóng rực chiếu khắp thiên địa, giọng như chuông đồng hùng hổ đáng sợ. Hôm nay không chém đầu người xuống thì kiếm không quay về. Từ lúc cuồng tiểu thiên đế trẻ tuổi tới giờ từng thời đại đi qua, nhưng mà tính cách ngông cuồng kiêu ngạo chưa từng đổi. Trước thái độ hùng hổ của cuồng tiểu thiên đế, Thích Hồn Lâm không tiện không kiêu, lạnh nhạt nói: "Tiểu lão xin được lãnh giáo thuật vô địch của thiên đế, xem phong thái thiên tài vô địch trước kia." Cuồng tiểu thiên đế bỗng nổi khùng, giết không tha, tiếng giống to vàng vọng thiên địa, bắt cuồng tiểu thiên đế tuôn ra thần quang. Thiên mệnh của cuồng tiểu thiên đế lơ lửng trên bầu trời bỗng chốc rực rỡ, lực lượng tràn ngập thiên mệnh khiến người ta thở không nổi. Cuồng tiểu thiên đế gầm lên, miệng phun chân ngôn, một câu trở thành vô thượng như muốn đình sát Thích Hồn Lâm tại chỗ. Vì Thích Hồn Lâm nói một cái câu đầm trúng dây thần kinh sâu trong lòng hắn. Thiên tài vô địch trước kia, cuồng tiểu thiên đế nghe chói tai làm gã khủng. Ầm ầm ầm ầm. Hắn chưa nói xong, đột nhiên là trời sụp đất nứt không gian nung này. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, bầu trời rậm rạp các đốm. Ầm, tiếng nổ vang bên tai không dứt, thiên địa lắc lư. Đốm rậm rạp trên bầu trời là các thần nhạc núi gãy vô cùng lớn, các ngôi sao lớn như thiên thạch, những thần phong ngôi sao treo trên vũ trụ đột nhiên rớt xuống, đúng là lao hướng cuồng tiểu thiên đế. Thử nghĩ xem, trong vũ trụ viễn hoàng lờn bao ngôi sao lớn thần nhạc, nó là vũ trụ qua từng kỷ nguyên, vô số ngọn núi tinh cầu tàn vỡ, những ngôi sao thần phong còn sót treo cao lơ lửng. Đương nhiên tất cả ngôi sao lớn thần phong bị bàn tay vô hình chụp lấy đập hướng cuồng tiểu thiên đế, thì uy lực khủng bố biết bao, tuyệt luân cỡ nào. Những ngôi sao thần phong ập tới đủ đụng hủy thế giới chìm mặt đất. Biến dị đột nhiên không khiến cho cuồng tiểu thiên đế kinh hoàng, gã hét to một tiếng phá. Đinh, hắn giơ ba thanh kiếm đẩy ngang. Keng, kiếm ngân vạn vực chớp mắt quét qua ức vạn dặm, quét thiên địa phong vân. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang, ba thanh trường kiếm quét qua, các ngôi sao thần nhạc nát bấy như gió cuốn mây tan. Thời gian ngắn ngủi, các ngôi sao lớn thần nhạc ập tới bị quét sạch sẽ, bầu trời lại trong lành. Cảnh tượng rất rung động hồn người, một kiếm san bằng ức không trung, lực lượng khủng bố biết bao, chỉ đại đế tiên vương mới có lực lượng như vậy. Chương 2951, giơ tay đánh lùi đại đế. Thần nhạc ngôi sao lớn vô cùng mênh mông bị một kiếm ngắn ngủi quét sạch sẽ, người lần đầu tiên thấy được uy đại đế đều run rẩy. Giây phút cuồng tiểu thiên đế vụt xoay người, ánh mắt thoáng chốc tỏa định một hướng. Người đó có một người, một thanh niên dáng vẻ bình thường. Cuồng tiểu thiên đế tỏa định thanh niên, mắt âm trầm lạnh lùng. Vừa rồi người ra tay, mọi người nhìn theo hướng ánh mắt cuồng tiểu thiên đế tới thanh niên. Ban đầu đám người cứ tưởng là Thích Hồn Lâm ra tay, không ngờ người thứ ba xen vào. Thấy thanh niên ra tay tập kích đại đế tiên vương khiến nhiều người hút một ngụm khí lạnh, lại dám đánh nén đại đế tiên vương quá to gan. Trong cái thanh niên có người nhận lai lịch hét lớn một tiếng, là đệ nhất hung nhân. Người biết Lý Thất Xạ thì nhìn nhau mặt thấy bá khí. Hùng nhân có khác không tầm thường, đại đế đích thân tới vẫn dám chọc, ra tay rất bá khí. Người đến là Lý Thất Xạ, hắn thản nhiên đứng đó. Thấy Lý Thất Xạ, Tích Cổ nầm lặng im không tiến lùi sang một bên. Hắn biết Lý Thất Xạ ra tay tất cả đã thành kết cục. Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa định Lý Thất Xạ, dù hắn chạy tới đầu thì gác nè khóa tọa độ. Rất to gan thế nhưng mà dám đánh lén bổn tọa. Lý Thất Xạ cười khẽ. Đánh lén? Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Người quá xem trọng mình, đây chỉ là cảnh cáo. Nếu ta muốn đánh lén người, người không có cơ hội đánh trả. Lý Thất Xạ nói thản nhiên. Đám người nghe xong quay qua nhìn nhau. Một số cường giả trong huyễn hoang từ lâu không biết Lý Thất Xạ là thần thánh vương nào. Họ giật mình kêu. Kiêu ngạo quá sao nói như vậy với đại đế. Hắn kiêu ngạo đâu chỉ mới một ngày một ngày hai. Thượng thần từng ở vật giã xem Lý Thất Xạ ra tay lắc đầu. Không thể dùng thường thức tính toán tiểu tử này. Hắn kiêu ngạo có đạo lý của hắn. Hả, thú vị. Cuồng Tiểu Thiên Đế không giận ngược lại cười to bảo. Hiếm khi thấy người cuồng như vậy trong thế hệ trẻ. Ta xuất đạo đã lâu, hiếm thấy người ngông cuồng hơn ta. Thú vị, rất thú vị, tiểu tử mau báo tên. Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Lý Thất Xạ. Hắn là liếc Cuồng Tiểu Thiên Đế bình tĩnh. Ngươi đừng rát vào lên mặt mình. Ta là vô địch còn ngươi thì không xứng. Ngươi có chút bản lãnh cũng dám ra ngoài. Đúng là cuồng, là ếch ngồi đáy giếng. À, mọi người nghẹn họng xoay tròn mắt. Trên đời này ai dám nói với đại đế tiên vương vô tri trước mặt người đó là rõ. Chỉ vào mũi mắng. Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra. Hôm nay diễn ra mọi người thấy thác loạn. Một đại đế bị Lý Thất Xạ chỉ vào mũi mắng phù trì, bá khí khiến người ta không tìm được từ để hình dung. Cuồng Tiểu Thiên Đế bị mắng ngây người, dù người trong thiên hạ gài mặt gã cũng không ai dám chỉ mặt mũi hắn, mắng hắn vô trì. Giờ có người làm điều đó khiến gã không phản ứng kịp. Tốt, rất can đảm. Cuồng Tiểu Thiên Đế tức giận cuồng cười. Ngươi là tiểu tử, có được Phật chủng của Phật giã đúng không? Với lúc bổn tọa cũng muốn có Phật chủng. Đừng tưởng rằng ngươi vô địch trong Phật giá có thể đi ngang ở viễn hoàng. Hôm nay bổn tòa dạy ngươi cách làm người, khiến ngươi hiểu vô địch không phải nương tựa ngoại vật. Thôi, loại trình độ con nít 3 tuổi của ngươi đừng có chỉ điểm cho ta. Vạn cổ tới nay có vô số thiên tài, thêm ngươi không nhiều, nhiều thiếu ngươi không ít. Lý Thất Xạ phất tay. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Từ đâu tới thì lăn về đi, chúng ta đi. Lý Thất Xạ nói xong ngoắc nhóm Thích Hồn Lâm. Mọi người nghe Lý Thất Xạ nói mà hộc máu. Cuồng Tiểu Thiên Đế cũng vậy, so sánh với đại đế tiên vương là con nít 3 tuổi. Thái độ Lý Thất Xạ tỏ rõ chẳng thèm để Cuồng Tiểu Thiên Đế vào mắt, cái chỉ là chó mèo trong mắt hắn. Tuy Cuồng Tiểu Thiên Đế là đại đế một thiên mệnh, nhưng gã không lưu lạc tới cấp chó mèo. Xem thái độ Lý Thất Xạ coi gã là chó mèo. Bá khí như thế vạn cổ không có ai. Thượng Tấn nghe xong cười khổ. Kiều ngạo thế này vạn cổ ta chỉ phục đệ nhất hung nhân. Bị miệt thị trước mặt người trong thiên hạ, Cuồng Tiểu Thiên Đế tức ói máu sống to. Muốn chết đình. Ba kiếm hợp nhất xuyên thời không đâm vào cổ họng Lý Thất Xạ. Một kiếm quá nhanh đến mức khiến người ta không nhìn rõ. Chỉ có thượng thần cường đại mới xem rõ. Bốp. Khi kiếm đâm tới thì bị hụt, Lý Thất Xạ không đứng đó. Bùm vang tiếng nổ điếc tai. Một mặt trời to vô cùng lớn hiện ở đó. Ầm ầm ầm ầm. Khi mặt trời xuất hiện thì tinh hỏa mặt trời tản phá thiên địa, vang tiếng xèo, mặt đất bị đốt thành tro bụi. Mặt trời đột nhiên xuất hiện làm nhiều người sợ hãi, vốn hồn vía lên mây chạy trốn vội. Mợ ơi, thế cảnh này có người nhìn ra manh mối. Thứ không gian, mặt trời và Cuồng Tiểu Thiên Đế đều là trong thứ không gian. Dù là thứ không gian thì mặt trời vẫn tàn phá tất cả, mặt đất bị đốt ra tro. Thích Hồn Lâm vội là kéo nhóm Tể Lâm đi lữ rời xa chiến trường. Đây là khống chế không gian. Hắn nháy mắt di động thứ không gian, rời mặt trời tới làm Cuồng Tiểu Thiên Đế bị đốt trong mặt trời. Kiểu nắm giữ lực lượng không gian thế này khiến cho Thượng Thần Cường Đại thầm sợ hãi. Nắm giữ không gian túy thế này là giống như là lĩnh chủ không gian. Ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng động inh ỏi, Cuồng Tiểu Thiên Đế thôn nạp thiên địa với lực lượng thiên mệnh, nuốt nguyên mặt trời. Tiểu tử, đây chỉ là ngoại đạo, muốn vô địch phải dựa vào lực lượng mình. Người Cuồng Tiểu Thiên Đế tỏa ánh sáng ngút trời như thể Trong cơ thể gã có trăm ngàn vạn mặt trời chiếu sáng cửu thiên thập địa. Bùm. Cuồng tiểu thiên ấy nháy mắt vượt không gian thoáng chốc tàn vỡ thứ không gian chém vào Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi. Lý Thất Dạ lười để ý với cuồng tiểu thiên đế. Đi qua sàng. Chơi với bùn đi. Ong ong ong ong. Tử trưng đặt dấu dưới đất ầm ầm ầm ầm. Khoảng khắc vang ra tiếng chuỗi thanh ầm trời sụp đất nứt các ngọn núi vỡ nát. Bộ xương to lớn không gì sánh bằng bò lên từ lòng đất. Khi xương trắng bò ra thì đầu đội thiên địa chân đạp vạn vực. Bùm. Nó là một chân đạp vỡ một ngọn núi. Bộ xương trắng trông như hình người xem kỹ là còn vượn lớn. Vượn to khiến người không tưởng tượng nổi nó có thể tay nắm trời trắng vớt biển cả. Cự vượn bạch cốt thôn nhật nguyệt trưởng tinh thần chấp cản khôn. Khi xương to xuất hiện mặt đất nứt vỡ, xuất hiện khe nứt cực kỳ đáng sợ. Nó giơ chân lên, đạp nát từng ngọn núi. Khi nó đi dưới đất thì đầu độ ngôi sao, tiếng nổ âm âm, đỉnh đầu đụng nát các ngôi sao. Nhìn cự vượn bạch cốt to lớn, mọi người hốt một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy. Thần vượn to lớn như thế sống trong kỷ nguyên nào cũng là tồn tại khủng bố, sinh linh đứng trên đỉnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.